Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu trước sau chân trở lại Tư gia. Tòng Mộng phao hảo nước trà bưng đi lên. Tư Dương chiều nàng nói. Đi xuống đi, Tòng Mộng biết đây là bọn họ có việc muốn nói. Lên tiếng lúc sau rời đi phòng khách. Nhân tiện chiều hậu viện Tiểu Phúc Tử cùng béo đầu bếp dặn dò một tiếng không cần qua đi quấy rầy. Chờ phòng khách không ai lúc sau. Tư Dương đem kia cái tinh phiến lấy ở trên tay cẩn thận xem xét lên. Lan Cẩn Tu nói, ta cảm thấy cái này hẳn là cùng trúc cơ tu sĩ trong thân thể nội đan một cái nguyên lý. Đều là chịu tải lực lượng vật chứa. Đương đem cái này vật chứa rót mãn lúc sau. Tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên. Chỉ là thiên ma người chú định sẽ đánh mất thần trí ma hóa. Có lẽ đây là trong khoảng thời gian ngắn đạt được cường đại lực lượng đại giới đi. Tư Dương nhìn về phía hắn. Phía trước Phùng Tranh Minh nói hắn có khắc chế ma hóa biện pháp. Ngươi lại như cũ không chút do dự chiều hắn hạ tay. Ngươi lúc ấy liền không có một chút tâm động. Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Bởi vì ta biết, hắn nói những lời này đó bất quá là muốn kéo dài thời gian. Mặc dù thật sự có khắc chế ma hóa biện pháp, chỉ sợ cũng không phải cái gì đang lúc biện pháp. Dù sao sống lâu một năm với ta mà nói đều là kiếm. Ít nhất nếu ta không liều lĩnh, sống thêm cái trăm năm là không thành vấn đề. Cho nên hắn khắc chế phương pháp, với ta mà nói cũng không có bao lớn tác dụng. Tư Dương cười cười. Càng là cường đại người thường thường càng là vô pháp tiếp thu tử vong. Tuy rằng không biết Lan Cẩn Tu về sau sẽ như thế nào. Nhưng ở vừa rồi tình huống dưới hắn cũng chút nào không dao động. Ít nhất hắn hiện tại thực minh xác biết chính mình muốn cái gì. Cùng với nên làm như thế nào. Thông thường cũng đủ kiên định người. Thành tựu sẽ không kê monster. Tư Dương uống một ngụm trà. Mở miệng hỏi. Liền ngươi biết. Huyền môn chung có bao nhiêu người biết thiên ma người sự tình. Lan Cẩn Tu nói. Biết đến người hẳn là không tính thiếu. Trừ bỏ tứ đại gia một ít người ở ngoài. Phụ thuộc vào bọn họ tiểu gia tộc hẳn là cũng là biết đến. Còn có mấy cái môn phái. Đạo giáo. Cùng với năm đó quốc gia chính phủ. Huyết trì hẳn là hoa hạ tu sĩ di lưu chi vật. Có không ít sách cổ trung đô có tương đối mịt mờ ghi lại. Nhưng là ngoại giới chỉ cho rằng hải uy đảo thượng có thần bí bảo tàng. Cụ thể là thứ gì hẳn là không người nào biết. Bất quá từ phát hiện rừng ma quỷ tới nay. Tầm bảo người liền chưa bao giờ đình chỉ quá. Nhưng mặc kệ là dị năng giả vẫn là âm dương sư. Đồng dạng là có đi mà không có về. Sau lại chính phủ sợ rừng ma quỷ sự tình tiết lộ đi ra ngoài dẫn tới hoa hạ tuổi trẻ thiên sư đi. Chịu chết, cũng sợ rừng ma quỷ bí mật bị biệt quốc dọ thám biết. Vì thế ở toàn bộ huyền môn trung phong khẩu. Nhưng lúc trước ban đầu phát hiện rừng ma quỷ bí mật những người đó lại chưa từng đình chỉ quá nghĩ. Cách tiến vào rừng ma quỷ. Về điểm này, quốc gia cũng là ngầm đồng ý. Hơn nữa âm thầm cung cấp không ít duy trì, vậy còn ngươi? Ngươi là như thế nào đi vào? Lan ra bức bách, Lan Cẩn Tu trầm ngâm một lát. Có phải thế không? Bên ngoài thượng. Những người đó vẫn luôn ở nghiên cứu chính xác tiến vào rừng ma quỷ biện pháp. Điểm này quốc gia là biết đến. Rốt cuộc mặt trên biết huyết trì uy lực. Khẳng định là không muốn làm biệt quốc người giành trước một bước. Nhưng quốc gia không biết chính là. Có một bộ phận người kết hợp lên âm thầm bắt người tới làm thực nghiệm. Về nhân thể thí nghiệm chuyện này. Tứ đại gia đều có tham dự. Phụ thuộc vào tứ đại gia bộ phận gia tộc cũng đồng dạng tham dự tiến vào. Có lẽ Phùng gia chính là một trong số đó. Ban đầu bọn họ là lợi dụng đã có tu vi thiên sư. Sau lại là không có tu luyện hài tử. Những người đó đem âm khí rót nhập hài tử trong thân thể. Bọn họ cảm thấy âm khí cũng là một loại lực lượng. Có lẽ dùng âm khí tu luyện có thể càng gián sát huyết trì hơi thở. Các loại thất bại lúc sau. Bọn họ liền chiều thai phụ xuống tay. Có chút thai phụ nhận không nổi âm sát xâm thể một thi hai mệnh. Có chút mạng lớn đem hài tử sinh xuống dưới lại cuối cùng chết yểu. Nhưng cũng có một bộ phận hài tử ở cơ thể mẹ trung thói quen như vậy hoàn cảnh. Sau khi sinh nhưng thật ra chậm rãi có thể thừa nhận âm khí lực lượng. Càng sâu đến nương âm khí tới tu luyện. Dù sao tu luyện đến cuối cùng liền biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Bất quá những người đó cuối cùng cũng không có thể đi ra rừng ma quỷ. Lan Cẩn Tu nói nhìn Tư Dương. Liếc mắt một cái. Mẫu thân của ta chính là năm đó người bị hại. Nhưng là nàng là không hiểu rõ. Cũng không phải nhân thể thí nghiệm mục tiêu. Năm đó thuần túy là một hồi ngoài ý muốn. Bởi vì là trên đường làm cho âm sát nhập thể. Sau lại hiểm hiểm sinh hạ ta. Lại không nghĩ rằng ta thế nhưng mạng lớn không chết. Ở như vậy nùng liệt âm sát quấn thân dưới thế nhưng còn sống. Lan gia liền nương giúp ta trấn áp âm sát cái này lý do làm cha mẹ ta trở về Lan gia chủ gia. Có thể càng tốt quan sát ta. Đáng tiếc ta so với những cái đó bị bọn họ thực nghiệm sinh hạ tới hài tử càng thêm suy yếu. Chỉ cần từ ngoại giới nhiều giáo huấn một chút âm sát lực lượng liền sẽ nổ tan xác mà chết. Căn bản là vô pháp tu luyện. Dần dần Lan gia cũng liền từ bỏ. Tùy ý ta tự sinh tự diệt, Tư Dương nói. Cho nên là ngươi chủ động đi rừng ma quỷ. Lan Cẩn Tu gật đầu nói. Khi còn nhỏ ta cũng cho rằng ta biến thành như vậy là ngoài ý muốn. Căn bản không biết này đó bí tân. Cũng đem cha mẹ chết trở thành là ngoài ý muốn. Một lòng chỉ nghĩ ở ta còn sống thời điểm. Đem ngọc trác cấp an bài hảo. Sau lại ta từ Lan gia một cái lão bộc nơi đó được đến một quả bạch ngọc. Kia lão bộc trước khi chết còn hao hết sở hữu lực lượng làm ta thấy được bạch ngọc tin tức. Ta thế mới biết về huyết trì sự tình. Từ kia lúc sau ta liền hoài nghi cha mẹ ta tử vong đến tột cùng là ngoài ý muốn. Vẫn là nhân vi, đáng tiếc khi đó ta quá yếu ớt. Cái gì đều làm không được. Thật vất vả ngọc trác đã bái sư. Ta cũng dựa vào một ít con đường cho nàng tích cóp một số tiền. Ta liền nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống ta cũng sống không được bao lâu. Không bằng đi rừng ma quỷ tìm điều sinh lộ, rừng ma quỷ là bộ dáng gì? Lan Cẩn Tu hồi ức nói, nơi đó vốn dĩ chính là một chỗ du lịch thắng địa. Là hải uy đảo thượng tương đối nổi danh hồ điệp cốc. Hiện tại khai phá ra tới sáng lập một cái du lịch đường bộ. Mỗi ngày du khách có rất nhiều. Ta lúc ấy đi lúc sau, nguyên bản là đi theo đám người đi. Nhưng là đột nhiên lập tức bốn phía trở nên không có một bóng người. Thời tiết tình tốt núi rừng trở nên âm lãnh lên. Im ắng. Liền côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu đều không có. Sau đó ta liền cảm giác được một cổ triệu hoán lực lượng. Giống như là bản năng biết nên đi chạy đi đâu. Nên đi nơi nào giống nhau. Sau đó ta liền theo cái này bản năng đi tới một chỗ hồ nước. Kia hồ nước đỏ thẫm nhập học. Trên mặt hồ sương mù quấn quanh. Ở bên cạnh còn có một khối chỉ còn nửa thanh tấm bia đá. Tư Dương ở trong đầu miêu tả một chút cái. Kia hình ảnh. Thực hảo. Thực phù hợp tu tiên tiểu thuyết cảnh tượng. Lan Cẩn Tu tiếp tục nói. Sau lại ta liền hướng tới huyết trì đi vào. Tiến vào huyết trì lúc sau tư vị thật không dễ chịu. Giống như là không ngừng có cái gì muốn nhảy nhập trong cơ thể. Toàn bộ sắp bị căng bạo giống nhau. Sau đó lại cảm thấy huyết trì có cổ lực lượng ở từ ta trong thân thể trừ đi cái gì. Như thế lặp lại, không biết qua bao lâu. Ở ta cảm thấy ta sắp cùng toàn bộ huyết trì tan rã vì nhất thể thời điểm. Ta ở đáy ao bắt được một cái thiết phiến. Sau đó trong nháy mắt ta khôi phục thần trí. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được thân thể của ta đang ở không ngừng hấp thu huyết trì lực lượng. Sau lại ta mang theo kia cái thiết phiến ra tới. Hơn nữa thông qua thiết phiến. Ta có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Càng sâu đến, có thể nhìn đến một ít thực hoàn chỉnh quá vãng hoặc là tương lai hình ảnh. Nhưng tiêu hao rất lớn, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Người này sinh trải qua cũng coi như là lên xuống phập phồng. Xác định tinh phiến chính là ma chủng một loại tồn tại hình thức lúc sau. Tư Dương đem tinh phiến trả lại cho Lan Cẩn Tu. Ngươi thấy được cha mẹ ngươi nguyên nhân chết. Ân, ta đã xác định cha mẹ ta cũng không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Mà là bọn họ phát hiện Lan gia người ở làm thực nghiệm. Là bị Lan gia người diệt khẩu. Nhưng lúc ấy ta còn không có nắm giữ trụ cổ lực lượng này. Chỉ có thể cẩn thận che giấu chính mình. Sau lại Lan gia gia chủ bế quan. Ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Lan gia gia chủ tuy rằng không phải trúc cơ kỳ. Nhưng chỉ kém kia một cánh cửa hạm. Cho nên không có vạn toàn nắm chắc. Ta cũng không dám dễ dàng động thủ. Hơn nữa chuyện này ta vẫn luôn gạt ngọc trác. Ngay cả cha mẹ tử vong chân tướng ta cũng chưa làm nàng biết. Cho nên hành sự thượng ta chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Tư Dương cười cười. Ngươi là chính mình buồn đầu khổ tu. Không có cùng bao nhiêu người luận bàn quá. Cho nên cũng không rõ ràng thực lực của chính mình tới rồi cái gì trình độ. Lan Cẩn Tu đột nhiên. Ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tư Dương. Trước kia vì giấu giếm thân phận. Ta chỉ có thể cẩn thận che giấu chính mình. Về sau ta có phải hay không có thể cùng ngươi luyện luyện chiêu? Có thể à. Chuyên nghiệp phòng tu luyện, ấn thứ thu phí, chuyên nghiệp bồi luyện sư, tính giờ thu phí, hướng hội viên còn có chiết khấu Nga, Lan Cẩn Tu cười cười. Cái này tinh phiến ngươi không cần sao, ta cũng không biết này tinh phiến có ích lợi gì, không bằng ngươi lưu lại đi, Tư Dương lắc lắc đầu. Thứ này với ta mà nói vô dụng, ngươi lưu trữ đương chiến lợi phẩm đi, thấy Tư Dương không cần. Lan Cẩn Tu tưởng tượng đến đây là phùng tranh minh trong thân thể đồ vật, cũng không khỏi có chút cách ứng. Vì thế cũng không bắt buộc. Ngược lại hỏi, vậy ngươi muốn gặp cái kia thần kỳ thiết phiến sao? Liền ở nhà ta tầng hầm ngầm ni, Tư Dương tiếp tục lắc đầu. Không nghĩ, đó là chính ngươi cơ duyên được đến bảo bối. Mặc kệ nó chân chính sử dụng là cái gì. Nếu bị ngươi mang theo ra tới, đó chính là ngươi đồ vật. Ngươi thu hảo đó là, bất quá, bản đồ cho ta đi, Lan Cẩn Tu nhíu mày nói. Ngươi vẫn là muốn đi rừng ma quỷ. Tư Dương, Ta không biết ta cùng Phùng Tranh Minh như vậy có thể từ rừng ma quỷ ra tới đến tuột cùng có bao nhiêu cái lệ, nhưng là lúc trước rất nhiều tu vi cao thâm thiên sư đều thiệt hại trong đó. Ngay cả hiện giờ chỉ có hai cái trúc cơ chân nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân, Tư Dương cũng không có bởi vì Lan Cẩn Tu phản đối mà có cái gì không mau. Rốt cuộc hắn không phải không biết tốt xấu người, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì ý kiến của người khác mà tả hữu quyết định của chính mình. Nếu ta kiên trì đâu? Lan Cẩn Tu mím môi. Kết cục rõ ràng thỏa hiệp. Ta đây bồi ngươi, còn sợ Tư Dương không đáp ứng. Ngữ khí đặc biệt trịnh trọng nói. Ta có thể từ rừng ma quỷ ra tới một lần. Là có thể ra tới lần thứ hai. Hơn nữa lộ tuyến ta thục. Còn có đem kia thiết phiến mang lên. Cũng tương đối bảo hiểm. Nếu ngươi cự tuyệt ta cùng đi. Ta cũng sẽ chính mình đi vào tìm ngươi. Tư Dương nhịn không được cười một tiếng. Hảo a, cùng đi, liền ở Lan Cẩn Tu theo bản năng đi theo cười thời điểm. Lại nghe Tư Dương nói. Tuy rằng ngươi giấu giếm này đó về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng lúc trước ngươi vẫn là lừa ta. Còn hại ta lao lực ở ngươi ngực vẽ bùa thế ngươi chấn áp sát khí. Chuyện này cũng không thể nhẹ tính. Tuy rằng lúc trước Lan Cẩn Tu chỉ là muốn tìm cái lấy cớ hỏi. Tư Dương muốn cái có thể chấn áp sát khí phù A Ngọc A Linh tinh khí cụ. Ở trên người vẽ bùa thật là cái không ở hắn đoán trước nội ngoài ý muốn. Bất quá nghe được Tư Dương nói như vậy. Vẫn là cầu sinh dục bạo lều nói. Là ta không đúng. Thực xin lỗi. Ngươi muốn ta làm cái gì tới đền bù đều có thể, đều có thể. Không biết nghĩ đến gì đó Lan Cẩn Tu nhĩ tiêm thế nhưng hơi hơi có chút phiếm hồng. Ân, đều có thể, Tư Dương cười nói. Kia về sau cùng ta đồ đệ nhiều đánh đánh đi. Kia tiểu tử túng thực. Đối thượng thú xuống tay tàn nhẫn. Đối thượng nhân liền không được. Chân tay co cóng. Vẫn là thực chiến kinh nghiệm thiếu. Vừa lúc ngươi thực chiến kinh nghiệm cũng ít. Vừa vặn có thể tổ cái đoàn, Lan Cẩn Tu trong lòng hơi có chút thất vọng. Lại vẫn là miệng đầy đáp ứng rồi. Tư Dương đồ đệ, bốn bỏ năm lên cũng coi như là người một nhà. Về sau liền tính là xuống tay tàn nhẫn điểm. Tư Dương đại khái cũng sẽ không trách hắn đi. Dù sao hắn xem kia tiểu tử khó chịu cũng có đoạn thời gian. Đang ngủ say Lý Tắc Chi đột nhiên bị một cái hắt xì đánh tỉnh. Theo bản năng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Lấy ra di động nhìn thời gian. Lại xoay người tiếp tục ngủ. Nếu không phải hắn tu luyện tinh lực hảo. Mỗi ngày 6 giờ rời giường 10 giờ tan học nhật tử. Thật không phải người bình thường có thể ngao xuống dưới. Hắn cảm thấy cao trung sinh hoạt quả thực so sư phụ phòng tu luyện còn yếu địa ngục. Hết chương.